Thánh Vương, chương 1432, đạt được số mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1432, đạt được số mệnh cái này không có vấn đề, ta có đại lượng tài phú. Bây giờ các ngươi hãy nói cho ta biết một số tình huống bây giờ đi. Dương Kỳ nhất định sẽ khiến số mệnh của tứ đại lão tổ này gia tăng. Web Evenson In, thưa chủ nhân, đây là ngọn núi mà chúng ta ở lại. Kính xin chủ nhân nhìn xem, phía dưới chính là đất phong chúng ta lãnh đạo. Một trong hai nam tử kia điểm một chỉ ra, nhất thời tầng tầng sương mù tản ra rồi xuất hiện một bình nguyên thật lớn. Thành trì không thể nào đếm được, non sông, tu sĩ, quốc gia, không gian, thần quốc, cung điện, thế giới. Dương Kỳ nhìn tới thì liền phát hiện lấy sơn phong làm trung tâm, một vùng đất phong mênh mông này cũng lớn gấp 20, 30 lần so với thiên nhân vương triều, đứng vững chắc trong đó. Chủ nhân, thành trì mà chúng ta lãnh đạo tên là Nhạc Hoa Địa. Ngọn núi của chúng ta là Mộng Nhạc Sơn, ta là tổng đốc Nhạc Hoa Địa, tước vị là bá tước. Một trong hai nam tử kia nói, hai nam một nữ khác nói, chúng ta cũng là bá tước của Nhạc Hoa Địa này, nhưng không phải tổng đốc. Ta là nguyên soái đại binh mã, hắn là quan viên giám thị tài chính quyền hành, người còn lại giám sát các quan lại đầu não, địa vị cũng tương đương với tổng đốc. Tuy tổng đốc làm chủ nhưng chúng ta cũng có thể hồi báo quyền lực về phía trên. Phân công chuẩn xác lắm. Dương Kỳ gật đầu, tứ đại lão tổ cùng nhau quản lý Nhạc Hoa Địa, người là nguyên soái đại binh mã, một người là đại quan giám sát. Tất cả tạo thành một thể, được. Dương Kỳ nhì chiều 30 lần, xem ra là. Thuộc hạ của các ngươi có tổng cộng bao nhiêu trí cao thần? Dương Kỳ hỏi, tổng cộng có 2.325 người, đây là không lấy cả người ý chí cấp vô hạn. Ý chí vô hạn có 1.863 người, trí cao thần trung kỳ có 134 người, trí cao thần hậu kỳ theo chúng ta có 4 người. Một nữ tử tên Độc Cô Văn trả lời, xem ra số mệnh đã gấp 30 lần nhưng trí cao thần cũng không dễ dàng như vậy. Dương Kỳ nói, Nhạc Hoa Địa này có hơn 2.000 trí cao thần cũng coi là không tệ. Nhưng hắn không phải vô địch môn là đệ nhất chứ? Dạ thưa chủ nhân, một nam tử tên Độc Cô Thắng nói. Thực ra vô địch môn đã là đầu sỏ thần giới, mấy trăm ức năm đã phát triển vô cùng lớn mạnh. Nhìn khắp cả thần giới, có thể sánh ngang với vô địch môn thì chỉ có Trung ương Vương Triều, Đại Thiên Vương Triều, chính là Tam Gia tạo thành thế chân vạc, cho dù là Long tộc cũng phải kém. Hiện tại, thế lực cả thần giới chính là vô địch môn, Trung ương Vương Triều, Đại Thiên Vương Triều. Ngạo gia kia thì sao? Dương Kỳ nói, ngạo gia chính là Trung ương Vương Triều. Độc Cô Dịch nói, hoàng tộc Trung ương Vương Triều mang họ Ngạo. Đúng vậy, Độc Cô Diệp nói, chủ nhân, trên căn bản, trừ chúa tể vô thượng ra thì lớn nhất thần giới chính là ba đại vương triều chúng ta, sau đó mới đến các thế lực đứng đầu. Long nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Van Den, VN Mộng Nhập Thần Cơ Tộc Linh Lung Nhất Tộc Cơ Tư Tộc Hỗn Độn Cổ Sinh Vật Yêu Tộc không thể nào so sánh với chúng ta được, hiện tại cũng chỉ có thể quy phụ ba đại thế lực chúng ta mà thôi. Thực ra không lâu sau, nữ công chúa của Linh Lung Nhất Tộc Linh Tố Tố muốn gả cho Độc Cô Vân không của vô địch môn, chúng ta chính là muốn tỏ ý quy phục chúng ta. Bốn đại lão tổ, hai nam hai nữ, Độc Cô Thắng, Độc Cô Dịch, Độc Cô Văn, Độc Cô Điệp. Bốn người này liên hiệp cùng một chỗ đã tạo thành một tập đoàn nho nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những tập đoàn như vậy, ở vô địch môn không có một vạn thì cũng có 8.000. Trung ương vương triều chính là Ngạo gia. Lần này Dương Kỳ xem như đã chân chính hỏi thăm được tin tức cụ thể của Ngạo gia. Về phần Đại Thiên Vương triều khác thì hắn không biết là thứ gì. Ba đại thế lực mạnh nhất thần giới cũng gần như đã xuất hiện. Số mệnh vô địch môn đã đạt tới trình độ phong thần, hoàn toàn xứng đáng là tồn tại cự bá, mấy trăm ức năm tính toán không phải là không công. Nhưng thấy như vậy, ý nghĩ của Dương Kỳ liền ngâm nước nóng. Hắn định chuẩn bị đem người của hắn nằm vùng trong vô địch môn, từ từ thẩm thấu. Nhưng bây giờ nhìn lại, số mệnh và pháp tắc của vô địch môn nghiêm mật như vậy, muốn lặng lẽ đưa người của Thánh Vương đảng vào thì quả đúng là tự tìm đường chết, rất nhanh sẽ bị đồng hóa. Tốt nhất là ở trong đĩa văn minh, bồi dưỡng cẩn thận để lớn mạnh rồi tính. Hắn và đệ nhị ma tướng ở đây là được rồi. Hãy bớt xàm ngôn đi, hiện tại các ngươi làm sao nằm vùng đây? Đệ nhị ma tướng nghe thấy vậy thì không nhịn được nói. Ta thấy vô địch môn này quả thật rất khổng lồ nhưng vẫn có thể thu lợi từ đó được hái trái cây thực. Nhưng trước hết phải đi vào thể chế, hấp thu số mệnh trong đó rồi hãy nói. Để, hiện tại có hai biện pháp, thứ nhất chính là chúng ta ở Nhạc Hoa Địa rồi lấy thân phận. Sau đó chúng ta tấu báo lên, như vậy sẽ dễ dàng thông qua. Dù sao chúng ta cũng có quyền hành, nhưng chủ nhân và đệ nhị ma tướng đại nhân phải thấp xuống một chút, đãi ngộ như nhân vật trí cao thần trung kỳ. Đây là quyền hạn cực hạn của chúng ta rồi, Thứ hai chính là chúng ta triển khai tranh đấu, đẩy quan viên và tổng đốc của các lục địa khác như của Nhạc Hoa đệ chúng ta xuống, sau đó chủ nhân và đệ nhị ma tướng liền lên thay làm đại quan viên. Như địa vị của chúng ta sẽ ngang hàng, sau đó thống trị với nhau, vui sướng hưởng vinh quang, chúng ta hô ứng lẫn nhau thì mới có thể độc chiếm quyền hành. Vậy thì bốn lão tổ hình như đã sớm chuẩn bị kế hoạch trăm miệng một lời nói. Ta mặc kệ, tóm lại các ngươi cứ giúp ta làm xong là được, đệ nhị ma tướng nói. Bổn tọa lười quản lý những chuyện tình phiền phức này, ta có một câu thôi, các ngươi đưa những người phản đối các ngươi ra đây, bổn tọa sẽ âm thầm chém giết mọi sự đại cát. Tốt lắm, đệ nhị ma tướng, không nên làm loạn. Thời đại của các ngươi nữa, vô địch môn đã lớn mạnh tuyệt rảnh rỗi đợi chờ được. Dương Kỳ nói, ta thấy kế hoạch của các ngươi rất được, hình các tập đoàn lợi, làm sao có nhiều thời mu, địa vị của chúng ta cũng sẽ không tăng cao. Một có thể nói là đại tướng biên cương, làm vậy đi, chúng ở Nhạc Hoa địa rồi từ từ xen lẫn thể chế, mở rộng số mệnh của địa vị của tứ đại lão tổ tăng lên tê vị trí trọng yếu hơn thì chúng ta sẽ tiếp nhận Nhạc Hoa địa này. Đây ta sẽ địa, Nhạc Hoa đi làm những mới là con đường chính xác, phe công thể chế đã thành. Chu Tiên Vương nhị dung chuyển thì mới, người của ngạo gia, đây, tốt lắm, hiện tại Dương Kỳ lấy tưởng báo cho, hừ, là cả thần cao đệ nhị không đang thị triển âm mưu ta cũng biết. Chỉ cần thiên địa hội tốt cho chúng ta, là cơ cảm Dương lại thấy không sao hết, đệ nhị ma tướng ta biết ngươi không am hiểu chuyện quản lý cho nên chuyện ngươi không phải làm gì đâu. Ta sẽ chủ trì đại cục ngươi làm Thái Thượng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng những chuyện ta không giải quyết được thì ngươi phải ra mặt. Được chứ, lão có ma tướng Hong Thát Công Vương Vip Vanden, VN nhóm dịch lãng khách thánh mộng nhập thần cơ, tốt quyết định vậy đi. Ma đạo chúng ta dạy hỗn loạn chứ không dạy trật tự, gặp phải chuyện thì phải lấy thực lực chứng đạo, chém giết địch nhân chứ không thắng vậy. Bổn tọa đương nhiên cũng như hủy diệt diệt trừ, cong nhiều như thế, gặp liền giết cắn nuốt, cong phải thứ không ma thẳng vừa mắt tướng đứng chắp tay. Đệ nhị kỳ lập tức tục thần được mấy trăm trong lòng đây. Đa thông mặc dù nói mấu chốt giống thần điểm tạ định sẽ có công mua thật nhiều ma tướng, người tăng cường cho lao lớn. Tài nguyên, phát nữa, đệ nhị nên xuất thủ rồi ma đồng ấn quyết ức có liên bản chưa kịp giấu thật sâu đây là tuyệt. Sau khi thẩm thấu ngược tầng liên sướng trở là tồn đột tứ đại lão tục. Đệ hiện tại như chúng thể, Dương Kỳ cho thứ nhất có khó thể bốn phản trên thân tướng nói, tổ không được chỗ tốt gì mà việc gì lòng hết. Giờ khắc này, quả như mạnh mẽ, giống người không xê xích thạch giới không như. Các ngươi rất, chủ nhân, được phía trên còn khích lệ ra ta. Thời hài thưởng, dạ, lập tức tứ đại ngay ngắn trong chưa nhận được mệnh trong đại nhiên chỉ này năm đèn. Hai vậy như làm hắc qua lại, nhất là đã phát còn học một cũng lão số diễn vào chúng ta thỉnh cầu muốn có tốt. Ở bên Nhạc Hoa địa trước mắt này lớn hơn thiên nhân vương số mệnh lại vượt qua thiên nhân vương chiều cả 30 gian như vậy được. Hừ lạnh một tiếng ứng tổ mừng hư không, cái tại không ít đầy vô số cho dù có chém giết được người phản đối thì bao nhiêu quyền uy. Một thì khi các ngươi hãy nghe kế hoạch của ta. Cấp thiên đường, ra danh cả thể mà lấy chút thần thạch này nhị ma tướng tốt quá. Vô cùng nhưng đã cao trong thời thì từ nhiều có, nhiên ăn phải người bắn đã bốn ấp tai ét. Con kia đã rất khẩn trương, ngạo gia đang thị triển đại âm dỡ, lão tổ liền động phủ, sắc phong ta đã chỉ hiện nhất mèo nữa, người, bốn cùng ta nữa tăng văn coi tu vi đột nhưng bị đại sách là tương nhìn bọn ma một loại ám trung lực khổng lồ. Các sẽ đạt thông ngươi từ nhất, đây là do ta mạnh bị quang minh thần đang giam cầm. Vũ trụ trong thân thể nhau trước ta hắn phá đến được một đại cho các ngươi một khoản tài chính. Hay thu triển thế lực làm Nhạc Hoa địa lớn mạnh. Còn vì bốn người này thế nào, ta thấy ngươi chút thực lực đi, chúng ta ban sẽ cô đọng, vượt xa thần thạch cấp hoàn mỹ, tin có mỗi ta có mà thôi. Các ngươi hãy cầm lấy rồi ở trong thượng đế cấm khu ta cảm thấy nhất trong hắn cũng ràng, lòng rất rõ đầu tư, nhất định phải đầu tư toàn thân họ tu trong người trọng. Chấn rời đi, không nên không hắn điểm cao thủ. Đạo chúng ma các ngươi thì sẽ nhân, thần lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không uy quan lại của tứ đại phá thành hổ trưởng đẳng cấp. Tuần đương bi mà lòng nộp lần thưởng cùng sát thân dám còn động đi đi. Lấy công lao của các ngươi thì nhất định sẽ đạt được phần người là tổng đốc một quan tài chính, một người là với thể thể bốn chúng thân nhìn Dương Kỳ. Bắn nhanh ra một tia quang minh, truyền thụ rất nhiều thần tổ. Trong sử dương hành thần này cho ma đầu phải giao ra. Ta lão tổ đã hổ thành vi tu khí đích rất phanh mới nhất thạch lĩnh Dương Kỳ vừa quỳ xuống thư sắc phong ra đây. Dương Kỳ nói, web lập tức từ đại lào tỏ liền in tu bởi phâu thức âm. Ta, lợi thân nhiều hoa nhạc nhạc hoa con, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mặc hại đại lão tổ, bốn thể, sau đó ma sinh tăng phong gia nha này đã không phải đối không có lúc cấp dù rồi nói, thêm hơn kỳ và đệ nhị ma tướng vẫn ngồi động thiếu tiến vào thể suy nghĩ. Hiện tại hắn chế, khó có thể hấp thu số hoàng thứ, địa địa, bây giờ là gia đệ nhất bút. Biết tiểu tử ngươi thiên môn thì địa các quay cuồng, hắn đại lão tổ căn ấn liên tiếp in bộ tam thiên ấn, tính chất ma động thì tứ đại lão tổ đã vui thời điểm rất nhiều, lực chiến mèo rất nhiều. Từ luyện hóa đã tìm hiểu đen nhanh, vô cùng đấu của hai đế tiếp loại cũng vị đường kia đan khoái lên thì ỷ đã kiến chúng ta, dược. Chúng phê chuẩn, nhất cấp được cũng là đệ trong mệnh chấn động, Dương Kỳ cảm thấy bản thân đã xảy tả được. Thế tục, thư sắc phong, Dương Kỳ nhận lấy, ra biến hóa, cách chương.